tình cờ còn có thể ở nhàn rỗi thời gian cùng bạn bè xoa xoa một cái diệp tử bài. Sao tương tự bài tứ sắc? Có thể hôm nay cái này ba cái địa phương đều không thấy Diệp Chi Thu tung tích. Cũng ngay vào lúc này, một con hạc giấy run run rẩy rẩy bay tới, dừng lại ở Sở Hy Thanh trước người. Khi Sở Hy Thanh đem hạc giấy triển khai liếc mắt nhìn, liền hơi biến sắc mặt. Ngô Mị Nương thật là có lục loạn ly tin tức. Khoảng chừng nửa ngày trước, có người trông thấy diện mạo thân hình cùng lục loạn ly tương tự thiếu nữ xuất hiện với hỏa cốt quật. Ngoài ra, Ngô Mị Nương còn có hai cái tin tức biếu tặng. Ngày gần đây quận Tú Thủy bên trong có đồn đại. Năm xưa Tần Mộc Ca ở võ quán chính dương tu hành thì đã từng tiến vào hỏa cốt quật. Ở quật bên trong ở lại đem gần nửa tháng. Có khắc huyết phong đạo một bộ nhân mã tụ tập với hỏa cốt quật ở ngoài. Cuối cùng còn có một câu nói. Mua cần 200 lạng ma ngân. Sở Hy Thanh vẻ mặt ngờ vực cầm trong tay tin phù đưa cho Sở Vân Vân. Người đem cái kia mặt nghịch thần kỳ manh mối ở lại hỏa cốt quật. Sở Vân Vân nhất thời tức giận trả lời. Làm sao khả năng, nghịch thần kỳ một chuyện giả dối không có thật. Ta thấy đều chưa từng thấy. Trước đây đi hỏa cốt quật, chỉ là vì tìm Dương Dương Thảo, nàng liếc mắt nhìn tin phù trên chữ viết. Theo sau mắt sắc hơi trầm xuống. Bước chân sinh phong hướng về võ quán nam cửa lớn phương hướng bước đi. Chỉ vì bên kia là võ quán nội bộ, khoảng cách Tú Thủy quận thành cửa gần nhất lối ra. Sở Hy Thanh cũng không nói một lời. Đi theo ở sau, hắn hoài nghi đây là huyết phong đạo. Cho lục loạn ly bố trí cạm bẫy. Hết chương.